dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, khóa chặt mục tiêu. Muốn chạy, Trần Phàm cười lạnh, hắn giơ tay lên hướng xuống trấn áp, trong nháy mắt liền đem người định trụ. Yên Nhi mẹ nàng, mình chuyển sang nơi khác nói chuyện. Trần Phàm nói ra, nàng câu lấy cái kia tiểu lão bản, cùng nhau hướng nơi xa bay đi. Được rồi, Yên Nhi nàng sư phụ. Lâm Mỹ Nương lập tức đuổi theo. Một lúc lâu sau, tòa nào đó không biết tên trên ngọn núi. Trần Phàm đem cái kia tiểu lão bản vứt qua một bên trước mặc kệ hắn. Mà chính là cùng Phi Yên mẹ nàng ngồi xuống nói chuyện phiếm. Phi Yên mẹ nàng, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi sớm liền rời đi Càn Quốc. Không nghĩ tới ngươi còn chưa đi. Trần Phàm nói ra, ta vẫn luôn tại Càn Quốc ẩn cư. Nàng trả lời, Yên Nhi nàng sư phụ, ngươi đừng mở miệng một tiếng Yên Nhi mẹ nàng gọi, một mực gọi ta một tiếng Mỹ Nương liền tốt. Lần này may mắn mà có ngươi, không phải vậy ta thì tai kiếp khó thoát. Trần Phàm, tiện tay mà thôi, không cần như thế chú ý. Lại nói hôm nay là chuyện gì xảy ra, ngươi vì sao lại ở chỗ này cùng người tranh đấu? Lâm Mỹ Nương than nhẹ một tiếng, không biết Trần lão đệ có nghe nói hay không một số lời đồn. Có người bịa đặt ngươi cùng Yên Nhi có bội cương thường. Ngươi còn, chấm ngoặc kép, ta nghe nói về sau. 100 cái không tin. Cách làm người của ngươi ta là biết đến. Còn có Yên Nhi cũng không phải loại người như vậy. Thân là Yên Nhi mẫu thân. Ta tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Sau đó liền rời đi ẩn cư chỗ. Đi ra điều tra việc này. Cuối cùng tra được cái này vong yêu cốc phiên chợ là lời đồn trước hết. Chảy ra địa phương, cho nên liền đến điều tra. Ai ngờ ở đây đụng phải muốn bắt ta người. Thì có trước đó một màn kia. Trần Phàm, ta cũng là vì này mà đến. Người yên tâm, ta nhất định sẽ bãi bình việc này. Sẽ không ủy khuất Yên Nhi. Người kẻ thù có vẻ như rất cường đại. Vẫn là thiếu suất đầu lộ diện tốt. Để tránh dẫn tới càng nhiều phiền phức. Đã có người xử lý việc này, vậy ta cũng có thể an tâm trở về. Lâm Mỹ Nương gật gật đầu. Trần lão đệ, sự kiện này thì nhờ ngươi. Nàng đứng dậy, chân thành tha thiết đến hướng Trần Phàm khom lưng thi lễ. Nàng cổ áo không cao. Cái kia u cốc tại Trần Phàm trong mắt nhìn một cái không sót gì. Mở rộng tầm mắt, bất quá chỉ nhìn thoáng qua. Hắn liền không có lại nhiều nhìn. Lâm Mỹ Nương gặp này. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Nàng vừa mới cố ý đem cổ áo kéo xuống một điểm. Cũng là muốn nhìn một chút Trần Phàm phản ứng. Tuy nói nàng tin tưởng Trần Phàm cùng chính mình nữ nhi sự tình là lời đồn. Nhưng bất kể như thế nào nàng cũng phải xác nhận một chút. Dù là vì thế ăn chút thiệt thôi. Trần Phàm nhìn thứ nhất mắt là xuất phát từ nam tính bản năng. Lập tức dịch chuyển khỏi mắt. Lại là theo lễ phép. Nàng đã hoàn toàn bỏ đi trong lòng sau cùng một tia lo lắng. Ta lo lắng người kia sẽ mang nhiều người hơn tới. Ta phải lập tức về ẩn cư trốn tránh. Trần, lão đệ, ta như vậy cáo từ. Yên Nhi mong rằng ngươi thêm nhiều chăm sóc. Nàng nói, vừa đi mấy bước, nàng lại bỗng nhiên quay đầu. Nếu có rảnh rỗi, Trần lão đệ có thể tới xương trắng chân núi. Đến ta nơi đó ngồi một chút. Nàng đem chính mình ẩn cư báo cho Trần Phàm, để bày tỏ chính mình tín nhiệm với hắn. Tốt, có rảnh ta sẽ đi qua ngồi một chút. Trần Phàm gật gật đầu, đưa mắt nhìn nàng rời đi. Hắn hướng xa xa cái kia tiểu lão bản đi đến. Cái này tiểu lão bản mới vừa rồi bị hắn phong ấn. Cũng căn bản nghe không được hắn cùng Lâm Mỹ Nương đối thoại. Giờ phút này gặp Trần Phàm hướng chính mình đi tới. Cái kia tiểu lão bản mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, liều mạng giãy giụa lấy. Trần Phàm vung tay lên, giải trừ phong ấn, tiền bối, ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao bắt ta? Tiền bối a, ngươi bỏ qua cho ta đi. Trong nhà của ta còn có 70 mẹ già, 3 tuổi hài tử muốn chiếu cố, không thể không có ta à? Cái này ngươi biết Trần Phàm lợi hại, biết chạy cũng vô dụng. Liên thanh cầu xin tha thứ. Trần Phàm mỉm cười, mở miệng nói ra, Ta chính là Bắc Sơn Kiếm Tông Trần Phàm. Vì cái gì bắt ngươi? Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Sắc mặt người này đột nhiên biến đổi. Bịch một tiếng, đặt mông ngồi dưới đất. Tiền bối tha mạng, ta sai rồi, ta thật biết sai. Ta ban đầu vốn cũng không muốn làm cái này trái lương tâm sự tình. Nhưng những cái kia người dùng tính mạng của ta uy hiếp. Ta không được không làm như vậy a. Tiền bối, thật xin lỗi. Trần Phàm, ngươi quả nhiên là cố ý lan ra ta lời đồn người một trong. Nói, là ai sai xử ngươi làm như vậy? Tiểu lão bản trả lời, là một đám ma tu. Nhìn không ra lai lịch, chỉ có thể cảm giác được trên người bọn họ ma nguyên khí tức. Trần Phàm âm thầm chìm khẩu khí, trong lòng hiểu rõ, xem ra, quả nhiên là cái kia ma đạo đầu lĩnh Lý Oản Thu làm chuyện tốt. Biết đánh không lại hắn, thì dùng như thế hạ lưu thủ đoạn đến buồn nôn hắn. Thôi được, xem ở ngươi là bị bức hiếp phân thượng, ta liền tha cho ngươi một mạng. Ngươi quay đầu giúp ta bác bỏ tin đồn. Chính mình chậm rãi chuộc qua đi. Trần Phàm khoát khoát tay. Trong lòng đang suy nghĩ như thế nào đối phó Lý Oản Thu chiêu này. Không giết ta. Cái kia tiểu lão bản nhìn qua Trần Phàm bóng lưng. Có chút ngoài ý muốn. Vừa mới lòng hắn nhắc đến cổ họng. Đều đã dự đoán đến chính mình kết cục. Nhưng Trần Phàm thế mà tha thứ hắn. Mà lại, vừa mới trên chợ tất cả mọi người đang chạy. Duy chỉ có hắn xông về phía trước cướp bảo bối. Hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu cảnh giác. Tự nhiên thấy được ở trên bầu trời một màn kia màn. Trần Phàm cường đại trong lòng hắn lưu giữ xuống không thể xóa nhòa ấn ký. Vị tiền bối này bản lĩnh cao cường. Lại có thương xót chi tâm. Nhất định là cái phu quân. Hắn lầm bầm. Đột nhiên quỳ xuống. Hô to. Tiền bối. Ngài thu ta làm đồ đệ. Dạy ta tu hành đi. Cho dù là làm một cái ký danh đệ tử cũng được. Đây là ta mấy năm nay để giành được tích xúc. Ta lấy ra hết hiếu kính ngài. Còn xin tiền bối thu ta làm đồ đệ. Hắn móc ra tất cả vốn liếng. Muốn giữ lại Trần Phàm. Trần Phàm quay người nhìn về phía hắn. Không nghĩ tới cái này không quan trọng ngưng khí 6 tầng tiểu tu sĩ vậy mà có thể tồn tại hơn. 8.000 khối linh thạch. Ngươi tâm không thành, Trần Phàm lắc đầu, cự tuyệt hắn, tiểu lão bản ngẩn người, giống như là biết Trần Phàm đang nói cái gì, vội vàng móc ra một phương khăn lụa đem chỉ là thu thập sạch sẽ, lại đưa tay hướng trong quần áo móc, quất ra một cái thật dài quấn ngực bộ ngực trong nháy mắt nâng lên tới, cái này tiểu lão bản ngày thường giả trang làm nhếch nhác khất cái, nhưng sau lưng lại là một cái thanh xuân thiếu nữ. Mà lại cái này dung mạo coi như không tệ. Ngũ quan tinh xảo, cực kỳ mỹ cảm, dáng người bốc lửa. Tuy nhiên so ra kém ra Hân nha đầu, nhưng lại đủ để cùng Phi Yên nha đầu phân cao thấp. Còn xin tiền bối thu ta làm đồ đệ. Nàng còn nói thêm, ngươi tư chất tu luyện đồng dạng. Trần Phàm lần nữa lắc đầu cự tuyệt. Lấy cảnh giới của hắn hôm nay, người bình thường hắn liếc một chút liền có thể nhìn ra căn cốt như thế nào. Tiền bối, ta sẽ cố gắng. Nàng cúi đầu xuống, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt có chút không cam lòng. Nỗ lực người người đều biết, muốn nhập ta môn hạ, có thể không dễ dàng như vậy. Trần Phàm cười nói, tuy nhiên hắn xác thực muốn tiếp tục thu đồ đệ, nhưng cũng không phải ăn mặn vốn không kỵ, cũng muốn chiêu chút hạt giống tốt. Nữ tử trước mắt tuy nhiên xinh đẹp, nhưng xinh đẹp cũng không được việc. Hắn cũng sẽ không vì vậy mà yêu chuộng. Hắn vung phất ống tay áo đã cất cánh. Bất quá người này nói lời lại khơi gợi lên hứng thú của hắn. Tiền bối, ta sẽ một môn tay nghề. Trần Phàm nghe vậy, suy nghĩ người này không chừng tại luyện khí, luyện đan, luyện trận, bố trận các phương diện. Có chút thiên phú. Sau đó liền bay trở về trước mặt của nàng. Đợi nàng nói tiếp. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.